Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, vân vân. Nuốt vào đấu giả đan, Tiêu Viêm lập tức cảm giác một cổ cường đại năng lượng tại bụng dâng lên. Sắc mặt có chút kích động, Tiêu Viêm xếp chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa cổ năng lượng này. Nhìn thấy Tiêu Viêm khỉ bộ dáng gấp gáp, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, một đầu đâm vào cân đấu vân phía trên, đem tiên nhi thảm trùm lên trên người mình. Đan dược này lại không thể cho lão phu nghiên cứu một chút à? Nhìn thấy Tiêu Viêm tu vi đang tăng lên, Dược lão không có chút nào cao hứng, ngược lại sắc mặt có chút âm u. Thân là một cái luyện đan sư, đối với loại sản phẩm mới luôn có một cổ lòng si mê ở bên trong, giống như gặp phải người ngoài hành tinh, nhà khoa học có thể sẽ lấy về làm nghiên cứu một dạng. Hướng theo đan dược luyện hóa, Tiêu Viêm cảm giác mình bị tu vi đang nhanh chóng đề thăng. Tứ tinh đấu giả, phá, ngũ tinh đấu giả, thành, hô, cảm giác tu vi dừng ở ngũ tinh đấu giả. Tiêu Viêm dài thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, vẫn còn chưa hết thần sắc. Tiêu Viêm, dựa vào đan dược đột phá, chính là lựa chọn cái này. Nếu không phải đan dược này không có hậu hoạn, vi sư có thể không cho phép ngươi ăn vào. Nhìn thấy Tiêu Viêm tư tưởng có chút đi lệch, Dược lão sắc mặt chấn động, lập tức mở miệng nói: "Vâng, lão sư." Nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt thần sắc hơi ngưng lại, sau đó nghiêm túc gật gật đầu: "Vi sư dạy cho ngươi luyện đan đã có một đoạn thời gian, hôm nay ngươi liền tự tay thử một lần đi." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dược lão trầm ngâm một ít, sau đó mở miệng nói: "Ừ." Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút kinh hỉ cùng nóng lòng muốn thử. Nghĩ một hồi, rốt cuộc xác định luyện chế cái gì, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra nụ cười bỉ ổi, lấy ra dược đỉnh. Trong tay Tiêu Viêm đấu khí phun trào, tại dưới dược đỉnh mới hóa thành hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đem một loạt dược liệu hỗn hợp tốt, Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm, bắt đầu chính thức lần đầu tiên luyện đan. Tiểu tử này, nhìn thấy Tiêu Viêm tuyển dụng dược liệu, Dược lão sắc mặt có chút cổ quái, lắc lắc, cũng không có nói gì. Tiêu Viêm thiên phú xác thực rất mạnh, lần đầu tiên trực tiếp luyện chế thành công. Tiêu Viêm dính hơi có chút bột phấn bỏ vào trong miệng, nhất thời sắc mặt có đỏ lên, có cảm giác, hắc hắc, bỉ ổi mà cười. Tiêu Viêm đem bột phấn toàn bộ thu thập lại: "Tiểu Viêm tử, xem ra ngươi đây xuân dược dược liệu không tệ lắm." Dược lão trêu ghẹo nói: "Lão sư." Nghe thấy Dược lão, Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới Dược lão còn ở đây, biết rõ không gạt được đối phương. Tiêu Viêm hơi đỏ mặt, có chút lúng túng: "Đi, rất nhiều nam luyện dược sư lần đầu tiên đều sẽ luyện chế cái này." "Nam nhân sao?" Dược Trần vuốt râu một cái, tựa hồ nghĩ tới mình còn trẻ điên cuồng phong công vĩ nghiệp, có chút hoài niệm nói: "Lẽ nào lão sư ngươi cũng?" Tiêu Viêm bát quái chi tâm mãnh liệt, khục khục, cút cho lão tử xa một chút. Tựa hồ bị Tiêu Viêm chế thuốc mùi thơm quấy rối đến, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng là món gì ăn ngon, nhất thời tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Viêm tại luyện dược. Tiêu Nhàn ngẩn ra, sau đó tính toán tiếp tục ngủ. Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút khiếp sợ hỏi: "Tiêu Viêm, người luyện chế, không phải là xuân dược đi?" Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì sao không thể để ta làm cái an tĩnh mỹ nam tử? Nhìn thấy Tiêu Viêm trầm mặc không nói, Tiêu Nhàn nhất thời đã minh bạch, nghĩ đến chính là túi này xuân dược nhắm chúng vân vận dây dưa với đối phương không rõ. Tiêu Nhàn khóe miệng nhất thời kéo ra: "Không đúng, nếu như Tiêu Viêm cùng tháp được rồi, vậy ta tính là gì?" Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, nhất thời con ngươi co rụt lại. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là danh nghĩa mình bên trên vị hôn thê, mà Tiêu Viêm nếu như cùng Vân Vận gì đó rồi, vậy mình há chẳng phải là hẳn gọi hắn sư phụ? Hí, nghĩ tới đây, Tiêu Nhàn nhất thời hít một hơi lãnh khí, cảm giác cả người cũng không tốt. Ngươi cái này nghiệt xúc, cư nhiên luyện chế vật này, vì ca muốn thay Tiêu gia thanh lý môn hộ. Tinh thần phấn chấn, Tiêu Nhàn trực tiếp lật hạ cân đấu vân, hướng về phía Tiêu Viêm vọt tới, một trận đấm đá, lúc này mới tính hết giận. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia bộ dáng phẫn nộ, Dược lão cảm giác có chút không rét mà run, vì không dẫn lửa thiêu thân đốt tới hắn người lão sư này phía trên. Hắn quả quyết rơi vào trong chiếc nhẫn, vật này, không thu rồi, đem xuân dược toàn bộ cuốn đi rồi. Tiêu Nhàn đây mới yên tâm. Tiêu Viêm sưng mặt sưng mũi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó đây tính là chuyện gì à? Trong sơn động hưu suốt một ngày, Tiêu Viêm đang ở bên ngoài luyện tập diễm phân phệ lãng xích. Trong lúc bất chợt nghe thấy phương xa một đạo gầm thét cùng tiếng nổ vang rồi, nghe thấy là lục giai ma thú cùng người đang đại chiến. Không sợ chết, Tiêu Viêm cùng Dược lão nhất thời xít tới. Nhìn thấy cư nhiên là Tử Tinh Dực Sư Vương cùng nhân loại tại giao chiến, hơn nữa đánh cư nhiên là phụ nữ người, Tiêu Viêm có vẻ rất là kinh ngạc. Trên bầu trời nữ tử, một bộ làm váy bao quanh đầy đặn thân thể mềm mại, tay nắm một thanh bộ dáng có chút kỳ dị, hơn nữa tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, một đầu tóc đen bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức, mỹ lệ làm rung động lòng người, dung nhan bình tĩnh điềm nhiên, có vẻ rất ung dung. Tiêu Viêm trong mắt phiêu động qua cảm giác kinh diễm, trời long đất lở đánh nhau đang tiếp nối, Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương đều là đấu hoàng thực lực, hai người có thể nói là ngang sức ngang tài. Bất quá, Tử Tinh Dực Sư Vương thân là dị thú, cư nhiên nắm giữ phong ấn, đem Vân Vận được thực lực phong ấn lại rồi, thoáng cái đem Vân Vận đánh bay. Đương nhiên, nó cũng là tổn thất một cái tiêm giác. Được rồi, vận khí tăng cao. Tiêu Viêm nhìn thấy Vân Vận thụ thương bất tỉnh, lập tức liền đem nàng khiêng trở về. Phốp, bên trong sơn động, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên đem một cái nữ tử khiêng trở về, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, còn chưa nuốt xuống apple trực tiếp một khẩu phun ra ngoài. Không cần nhìn, Tiêu Nhàn cũng biết nữ tử này là ai. Bên trong lòng hung ác nhà ra tâm sư rồi một hồi thổ đậu đại lão lập ra quy tắc. Tiêu Viêm, đem người cho lão tử thả xuống. Nhìn thấy Tiêu Viêm gánh vác Vân Vận tư thái kia, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được, trực tiếp một cái vọt tới, đem Vân Vận đoạt lại. Ây, Tam ca, ngươi nhận biết nàng? Nhìn thấy Tiêu Nhàn hung mãnh như vậy, Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, Tào Nhã có chút ngạc nhiên hỏi, có biết hay không quản ngươi chuyện gì, cho lão tử một bên mát mẻ đi. Quyết định chú ý không thể để cho quan hệ loạn đi xuống, Tiêu Nhàn tức giận nói ra. Ấy, thương thế của nàng rất nặng, nếu là không trị liệu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn giống như là ăn thuốc nổ một dạng, Tiêu Viêm sắc mặt một bước, yếu ớt nói, làm sao, ngươi muốn chữa thương cho nàng? Nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt nhất thời híp lại, một cổ uy hiếp khí tức trực tiếp nhắm Tiêu Viêm. Ụp ụp, không không không. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiêu Viêm sợ hãi nuốt nước miếng một cái, sau đó lắc lắc đầu, lập tức trả lời, cho lão tử ra ngoài. Nếu như ngươi dám nhìn lén, lão tử liền nói cho huân nhi ngươi ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp. Tiêu Nhàn chỉ cửa động, uy hiếp nói, FML, ác như vậy. Gương mặt lạnh lùng, Tiêu Viêm vẻ mặt bất đắc dĩ từ trong sơn động đi ra. Dược lão lúc trước đã đối với Vân Vận thân phận có suy đoán, nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, nhất thời khẳng định trong lòng suy đoán. Chuyện này, giống như càng thêm phức tạp. Dược lão tự lẩm bẩm, trong mắt bát quái chi tâm càng thêm nồng nặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.